Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, tiết khóa thứ nhất. Trước đó tại Khải Đồng tại tiếp vào sở giáo dục tin tức thời điểm. Bên kia thế nhưng là không chỉ một lần cường điệu chính mình. Nhất định phải hào hào đối đãi hai người kia. Nếu như bọn họ có yêu cầu gì lời nói, chính mình cũng nhất định phải tận lực thỏa mãn. Có thể bị sở giáo dục coi trọng như vậy, mà lại hai người còn trẻ như vậy. Ở chỗ Khải Đồng trong mắt, Lạc Phong cùng Phượng Loan hai người dĩ nhiên chính là từ kinh thành đại gia tộc đến đệ nhị. Tâm lý học hệ đạo sư, mở ra hồ sơ túi, nhìn thấy chính mình giới thiệu về sau Lạc Phong không khỏi cau mày lên tiếng. Đây là cái gì quỷ? Muốn ta qua dạy tâm lý? Đúng a, tại Khải Đồng vội vàng gật đầu ứng nói. Phía trên cho ta trong tư liệu, nói Lạc giáo sư ngươi là chuyên công tâm lý học. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là ở phương diện này tạo nghệ thậm chí có thể vấn đỉnh một số quốc tế chí mạng đại sư đâu. Điểm ấy thật sự là để cho người ta bội phục, cho nên ta cũng là căn cứ cái này tới chọn ngươi chuyên nghiệp. Chẳng lẽ Lạc giáo sư ngươi còn có nghi vấn gì không? Có nghi vấn còn mẹ nó đại. Lão tử lúc nào học qua cái này quỷ tâm lý? Tuy nhiên đối cái này cái gì tâm lý học Lạc Phong không phải quá hiểu biết. Nhưng hắn cũng biết, này môn xem như cái ít lưu ý. Riêng là tại loại này nghiêu bức hống hống trong trường học. Học sinh tương đối mà nói hội càng ít. Người một ít, còn thế nào để cho mình nhìn muội tử? A không đúng, còn thế nào để cho mình xong đi điều tra nhiệm vụ đâu? Nàng đâu? Là cái gì? Lạc Phong tức giận chỉ Phượng Loan. Liếc mắt Lạc Phong, Phượng Loan nhàn nhạt mở miệng. Anh ngữ hệ viện đạo sư. Lạc Phong có thể rất rõ ràng từ Phượng Loan đối với hắn này thoáng nhìn. Bên trong phát giác được nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác. Cảm tình là đã sớm biết. Đúng, Phượng giáo sư là anh ngữ hệ viện đạo sư. Tại Khải Đồng còn không biết lúc này Lạc Phong phía. Trong lòng rất không cao hứng. Hắn vội vàng vuốt mông ngựa nói. Phượng giáo sư từ nhỏ đã ở nước ngoài lớn lên. Hơn nữa còn thu hoạch được đẹp kiên nước Châu Tùng Đại học Tiếng Anh tiến sĩ học vị. Cho nên ta tin tưởng Phượng giáo sư nhất định có thể đảm nhiệm chức vị này. Tốt hiệu trưởng, không có việc gì hai chúng ta liền rời đi trước. Qua làm quen một chút trường học hoàn cảnh. Phượng Loan tựa hồ cảm giác được Lạc Phong trong lòng. Nộ khí, cảm thấy nếu là lại để cho tại Khải Đồng nói tiếp Lạc Phong liền muốn nhịn không được động thủ. Lúc này liền dắt lấy Lạc Phong đi ra phòng hiệu trường. Cái CMM chứ, không có chút nào công bình. Vừa mới ra phòng hiệu trưởng môn, Lạc Phong liền một mặt hung hăng mở miệng. Cái quỷ gì tâm lý học? Cái này lạnh ngành học muội tử khẳng định ít. Chỗ nào có thể cùng ngươi tiếng Anh học viện so? Mọi người đều biết, tiếng Anh học viện thế nhưng là trừ nghệ thuật ngoài viện muội tử nhiều nhất địa phương. Làm sao không tốt, ta cảm thấy dạng này vừa vặn nha. Phượng Loan đắc ý nhìn lấy Lạc Phong, đi qua trước đó loại bỏ, đã có thể xác định mục tiêu ngay tại hai học viện này bên trong. Bởi vì cái gọi là toàn diện tung lưới, hai người chúng ta một người một cái học viện, về phần tại sao không cho ngươi mang tiếng Anh, cũng rất đơn giản, tiếng Anh học viện nữ sinh quá nhiều. Chúng ta đều sợ ngươi làm ra vượt qua nhiệm vụ sự tình đi ra. Ôi đậu phộng, lão tử như thế tâm trí kiên định một người. Lại bởi vì chỉ là mấy cái muội tử liền quên chính sự sao? Lạc Phong tương đương khó chịu. Hắn liếc mắt Phượng Loan. Buồn bã nói, đây là chu ái cười tên kia an bài a. Bất kể là ai an bài, ta cho rằng đây đều là cực chính xác thực an bài. Phượng Loan vẻ mặt thành thật, cứ việc phía trong lòng đối cái này cái gọi là tâm lý hệ cực mâu thuẫn. Nhưng Lạc Phong vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Sau 10 phút, Lạc Phong đi vào chính mình cần chủ nhiệm khóa phòng học. Phòng học rất lớn, đủ có thể cho phép dưới hơn 100 người. Thế nhưng là Lạc Phong nhìn lấy như vậy phòng học lớn lại có chút im lặng. Đập vào mắt bên trong, chỉ có 3 người tại hàng thứ nhất vị trí bên trên cúi đầu chơi điện thoại di động. Tựa hồ còn không có chú ý tới Lạc Phong đến. Trọng yếu nhất là 3 người này cũng đều là nam. Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian. Hiện tại đã là 9 giờ rưỡi sáng. Sớm tại 9 điểm cả thời điểm liền đã chính thức mở miệng đi học. Lại lần nữa liếc mắt trống rỗng phòng học. Lạc Phong nhịn không được liền lắc đầu. Trong lòng thầm than, hiện tại người trẻ tuổi A không có một điểm nhiệt tình cùng tính tích cực. Khụ khụ, lúc này, Lạc Phong tằng hắng một cái hắng giọng. Tại 31 học sinh thần sắc hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn mới còn nói thêm. Cái kia, ta là các ngươi mới đạo sư. Lạc Phong, các ngươi gọi ta Lạc đạo sư là được. Hiện tại đã đi học có nửa giờ. Hắn đồng học đâu? Hắn đồng học, ngồi ở giữa tóc húi của nam tử đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó chỉ Lạc Phong bên cạnh bàn giáo viên. Nói ra, Lạc đạo sư, ngươi còn không có hiểu biết chúng ta cái này à? Chọn môn học tâm lý liền 3 người chúng ta. Không có người khác, sổ điểm danh là ở chỗ này. Ngươi có thể nhìn xem. Liền 3 người các ngươi. Nghe được tóc húi cua lời nói, Lạc Phong càng là nhịn không được sững sờ. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Nơi này học sinh có thể sẽ vô cùng ít ỏi. Nhưng làm sao chuẩn bị tâm lý cũng mẹ nó không nghĩ tới. Vậy mà lại chỉ có 3 cái. Còn mẹ nó là 3 cái đại nam nhân. Giờ khắc này Lạc Phong bỗng nhiên liền có loại muốn quẳng cái bàn rời đi xúc động. Bất quá ngẫm lại Chu Ái cười lúc trước điều kiện. Lại ngẫm lại việc cấp bách muốn tề tụ 6 viên thiên ngoại Crystal lực lượng cứu Diệp Từ. Lạc Phong cũng liền nhịn xuống. Hắn mắt nhìn sổ điểm danh bên trên chỉ có 3 cái tên. Triệu Kình Thiên, Ngô Uy, Trần Ngàn Diệp. Sau đó đem một bản tâm lý học nhập môn thư tịch lật ra đến tờ thứ nhất. Nói ra, phía dưới chúng ta liền bắt đầu đi học. Cái gì gọi là tâm lý học đâu? Cái gọi là tâm lý học cũng là một môn người nghiên cứu loại tâm lý hiện tượng. Tinh thần công năng cùng hành vi ngành học. Chúng ta cái này ngành học A, đã một môn lý luận ngành học lại là một môn ứng dụng ngành học. Cái này bên trong đâu? Liền bao quát, Lạc đạo sư, người dạng này dựa theo trên sách học niệm có ý tứ sao? Trong 3 người một cái vóc người khôi ngô hán tử ngẩng đầu. Buồn cười nhìn lấy Lạc Phong. Những vật này, 3 người chúng ta đã sớm đọc thuộc lầu. Đúng đúng đúng, ta còn có thể đọc ngược như chảy đâu. Bên cạnh cái kia tóc húi cua rất lợi hại tán đồng gật gật đầu. Đạo sư a. Người dạng này dạy cho chúng ta có thể là không được nha. Học không đến tránh thức tâm lý học. Chúng ta tốt như vậy qua tán gái đâu. Hợp lấy 3 người các ngươi chính là vì tán gái tài học cái này. Lạc Phong cực quái dị nhìn lên trước mặt cái này 3 cái. Kỳ hoa, ai, đạo sư ngươi là không biết nha. Tuy nhiên trường học chúng ta mỹ nữ rất nhiều. Có thể 3 người chúng ta từng cái đều là điều ti. Tình thương phương diện lại là tiếp cận với ngu ngốc tồn tại. Đến mức đến bây giờ năm thứ 3 đại học đều còn không có bạn gái người. Thậm chí là liền muội tử tay đều không có sờ đến qua. Một cái khác gầy yếu tiểu hòa tử một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể đứng lên. 3 người chúng ta khổ tâm công tâm lý học. Vì cũng là nắm chắc muội tử tâm lý. Sau đó tìm thật kỹ tìm một cái bạn lữ a. 3 người lời nói không khỏi để Lạc Phong thần sắc một trận. Nhìn với con mắt khác. Hắn phảng phất là nhìn thấy người trong đồng đạo. Rất tốt. Sơ qua về sau. Lạc Phong hài lòng gật gật đầu. Nói. Xem lại các ngươi 3 cái mang dạng này đối bản môn ngành học một loại nhiệt tình. Ta quyết định đánh vỡ dĩ vãng truyền thống dạy học khái niệm. Mang dẫn các ngươi lãnh hội chân chân chính chính tâm lý học. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.